Thái cổ cuồng ma, chương 702, sâu không lường được, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ khẽ cau mày, nội tâm âm thầm buồn cười, nhưng ngoài mặt lắc lắc đầu nói. Không có gì, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chư vị lão tổ nét mặt già nua co quắp, nếu như không phải là chiếu cố đến Tần Vũ thân phận cùng với chuôi đao kia bên trong tiên cảnh tồn tại, bọn họ chỉ muốn đánh tơi bời Tần Vũ một hồi. Còn có thể hay không thể thật tốt nói chuyện phiếm? Không có gì, cái gì không có gì? Người đến nói chút gì, để cho mọi người biết cái gì không có gì à? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiểu Vũ, có chuyện gì liền nói, xem chúng ta có thể giúp hay không? Chiếu gia lão tổ cũng là nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, Tần Vũ cái này không có vấn đề bộ dáng, thật để cho người cuống cuồng a. Tần Vũ cau mày một cái, do dự sau một hồi, đạo. Thật không dám giấu giếm, ta cần giúp sư tôn ta gom một môn thần thông được đặt tên là Thôn Tiên Cửu Thức. Theo ta biết, Thôn Tiên Cửu Thức đã sớm rơi mất, sợ rằng, nếu muốn thu góp còn cần đại lượng thời gian, 9 năm. Hẳn là không làm được, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đông đảo lão tổ nhìn nhau, đều là thở phào, chỉ sợ Tần Vũ không mở miệng, một khi mở miệng bọn họ tự nhiên có biện pháp. Ngay sau đó, một tên quần áo đen tóc trắng lão tổ đạo. Tiểu hữu ý là chỉ cần giúp ngươi thu thập được Thôn Tiên Cửu Thức liền cùng chúng ta đồng thời tìm tòi hư không cổ lộ. Tần Vũ mắt nhìn quần áo đen bạch phát lão giả cũng không trả lời ngay, mà là lâm vào trong trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại không phải là làm dáng vẻ, mà là Tần Vũ trong lòng tính toán đứng lên, coi là xuống thời gian, 9 năm cũng đủ chính mình đi khốn long tinh thần một chuyến. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ cũng không làm bộ trả lời. Có lẽ vậy, hắn yêu cầu đã nói lên, có thể làm được hay không vậy thì nhìn những lão tổ này môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói, vì sao lại tìm đến mình, Tần Vũ cũng là lòng biết rõ, nói cách khác bọn họ đến tìm cũng không phải là chính mình, mà là Hoành Đao. Vì có thể ở thời khắc nguy cấp, mình có thể mời được Hoành Đao bên trong tiên cảnh cường giả, hóa giải sinh mạng nguy cơ. Mà Tần Vũ cũng không tin những thứ này, người dày dạn kinh nghiệm lão tổ môn không nhìn ra chính mình chân chính mục đích, nhưng nói trắng ra, đều là lợi dụng lẫn nhau, một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi, cho nên Tần Vũ vì sao phải đối với bọn họ ăn nói khép nép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được chúng ta đem hết toàn lực giúp tiểu hữu thu góp Thôn Tiên Cửu Thức. Mạc Nguyệt Nha Bạch Y Thường lão tổ chậm rãi nói, Tần Vũ gật đầu, vì chính mình rót rượu một ly, giơ ly rượu lên, đạo. Thời gian không nhiều, tiếp theo thời gian ta cần đánh vào đạo cảnh, về phần Thôn Tiên Cửu Thức chuyện liền phiền toái chư vị, ta ở nơi này lặng lẽ đợi giai âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng lão tổ nét mặt già nua co quắp, đây cũng là muốn đổi người sao. Một trận rượu đi xuống mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng còn tốt, mục đích cũng đạt tới, đông đảo lão tổ môn rời đi lôi phạt chiếu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chư vị, đối với chiếu gia tiểu hữu, các ngươi thấy thế nào? Kia Nguyệt Nha Bạch lão tổ mở miệng nói, hắn là Diêu Quang Thánh Địa lão tổ. Một cái thú vị tiểu hồ ly, kia mặt đầy tục tằng đế vương ông tổ nhà họ Doanh lên tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sâu không lường được chiếu ra được người này, nghĩ tưởng không cường thịnh đều khó khăn a. Quần áo đen tóc trắng Thiên Cơ Thánh Địa lão tổ trầm giọng nói. Ồ, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thiên Cơ lão tổ, ở trong bọn họ Thiên Cơ lão tổ bất kể là bối phận hay lại là uy vọng đều là cao nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ thu thập được liên quan tới Lý Tiểu Hữu sự tích liền có thể cho ra, Lý Tiểu Hữu làm việc co giãn có độ, mọi việc cũng bóp cực chuẩn, nếu như một lần là vận khí, nhưng lần này đều như vậy, đủ để nhìn ra này tâm trí người đáng sợ. Lần này nhìn như hắn cả người góc cạnh, có thể xác định là tuyệt đối là hắn cố ý tạo nên, đây là lấy bất biến ứng vạn biến a. Ngược lại chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn nắm mũi dẫn đi, tuổi còn trẻ lại lão mưu thâm toán, tu vi không quá nửa đường dành cho người đi bộ cảnh, cũng không sợ hãi nửa bước tiên cảnh. Nếu thật để cho hắn ở lại bốn đại tinh thần, là phúc hay họa ai có thể định. Thiên Cơ lão tổ thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt mọi người lóe lên, Thiên Cơ lão tổ cuối cùng. Là phúc hay họa ai có thể định, lời nói để cho mọi người trong lòng rung một cái. Những lời này không thể nghi ngờ là đang nói, nếu để cho Tần Vũ trưởng thành tiếp ngày khác đối với bất kỳ thế lực nào mà nói tuyệt đối là họa, về phần là cái gì họa ai có thể đoán chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như đem mang tới hư không cổ lộ, nói cách khác vĩnh viễn lưu ở trên hư không cổ lộ. mọi người không có tiếp tục suy nghĩ, kính nể mắt nhìn Thiên Cơ lão tổ, không hổ là lão mưu thâm toán hạng người a, đây cũng là lão phụ ý tưởng. Tuy nói hắn đối với ta tinh thần cổ tông khai sơn tổ sư huyết đế cực kỳ tôn sùng, nhưng tổng hợp đến xem người này không nên ở lại bốn đại tinh thần. Tinh thần cổ tông lão tổ cũng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như lần này bị hắn nắm mũi dẫn đi, nhưng chỉ cần có thể đem kéo hắn đi hư không cổ lộ coi như bị nắm mũi dẫn đi thì như thế nào? Chư vị cũng đi trước gom kia thôn tiên cửu thức đi. Một tên khác lão tổ phụ họa nói, nhưng là hắn sư tôn luân hồi tiên tôn, ông tổ nhà họ Doanh vội vàng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật thật giả giả, hư hư thực thực coi như thật có luân hồi tiên tôn. Há là nghĩ tưởng thoát khốn là có thể thoát khốn. Bất quá, bất kể như thế nào, trong tay hắn đao quả thật có tiên cảnh tồn tại cũng đủ để, về phần luân hồi tiên tôn, có thể tạm lại không nói. Chư vị, lão phu rời đi trước tìm kiếm thôn tiên cửu thức. Thiên Cơ lão tổ lạnh nhạt nói, lời nói không rơi, liền trôi giạt rời đi. Cáo từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi trước một bước, đông đảo lão tổ toàn bộ rời đi, đều đi tìm kiếm thôn tiên cửu thức, nếu truyền đi chỉ sợ sẽ để cho vô số người thán phục, có thể để cho các thế lực lớn lão tổ toàn bộ hỗ trợ. Qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ tuyệt đối là duy nhất một A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Rất nhiều lão tổ lúc rời đi, chiếu gia lão tổ chính mang theo Tần Vũ đi chiếu gia tu luyện thánh địa lôi phạt trì, vừa tẩu biên giao phó đạo. Lôi phạt trong ao hàm chứa đậm đà lôi phạt chi đạo, mà người đã bước vào lôi phạt chi đạo đại môn, có lẽ có thể mượn lôi phạt chi bước vào đạo cảnh, nhưng người phải nhớ kỹ, mọi việc muốn lượng sức mà đi, không thể đường đột đi sâu vào. Tần Vũ gật đầu, lần này tới chiếu gia mục đích cũng là vì có thể mượn chiếu gia, bước vào đạo cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với vào hư không cổ lộ chuyện, ngươi chỉ cần nghe một chút là được, không nên để ở trong lòng. Chiếu gia lão tổ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Quan vào hư không cổ lộ chuyện, hắn tự nhiên như lòng bàn tay, từ xưa tới nay, tiến vào hư không cổ lộ người vô số, nhưng có thể sống đi ra người lác đác không có mấy, đối với Tần Vũ chiếu gia lão tổ cực kỳ coi trọng, cho nên, đương nhiên sẽ không nguyện ý thấy Tần Vũ đi sâu vào hư không cổ lộ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đông đảo lão tổ đồng thời tới, hắn không cách nào cự tuyệt. Ta nhớ được tộc trưởng là tiến vào hư không cổ lộ bên trong chứ? Tần Vũ đáp phi sở vấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đi trước tìm tòi hư không cổ lộ, chờ đợi hư không vô tận bình tĩnh kỳ. Chiếu gia lão tổ gật đầu một cái, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, lâm vào trong trầm tư, xem ra thật có cái gì đó bình tĩnh kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu vũ, phải tránh không nên nghĩ đi hư không cổ lộ, coi như đi cũng chờ vạn năm sau khi bình tĩnh kỳ, bây giờ ngươi tu vi quá thấp, không thích hợp tiến vào hư không cổ lộ. Chiếu gia lão tổ thấy Tần Vũ trầm tư, không chỉ có dọa cho giật mình. Nói thật hắn lần này nguyên nhân mang đông đảo lão tổ đến, chủ yếu là cảm thấy Tần Vũ sẽ không đáp ứng, dù sao, nửa bước đạo cảnh đi hư không cổ lộ, đây quả thực là tự tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn năm, Tần Vũ khổ sở cười một tiếng, vạn năm quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.